Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 281, đi ra lẫn vào tổng là phải trả. Gocchuyenaudio.com, Jack Aubrey mắt thấy may mắn hào lái về phía hạm đội sau bên cạnh, sau đó mệnh làm chính mình lính liên lạc nói cho may mắn hào đánh tín hiệu đèn, hỏi bọn họ một chút mục tiêu có phải hay không tại phía sau của bọn hắn. Vẫn còn rất xa khoảng cách. Vâng, lính liên lạc rất mau đem mệnh lệnh truyền đến thắng lợi nữ thần hào tín hiệu binh nơi đó, tín hiệu đèn rất nhanh liền đánh ra ngoài. Mà may mắn hào bên trên cũng rất nhanh hồi phục lại. Quan chỉ huy các hạ, may mắn hào nói cái kia chiếc ma quỷ ngay tại phía sau của bọn hắn ước chừng hai trong biển chỗ, chẳng mấy chốc sẽ tới. Lính liên lạc nói xong lẩm bẩm một câu, những quỷ nhát gan này, thế mà tại tín hiệu bên trong cũng xưng cái kia chiếc người phương Đông chế tạo đồ. Chơi là ma quỷ, không cần nhiều miệng, Jack Aubrey bất mãn lườm binh sĩ một chút, hắn biết tại trong hạm đội, dạng này truyền ngôn rất nhiều, may mắn hào bên trên đều là một đám hèn nhát, bọn hắn thế mà bị người phương Đông đồ chơi chiến hạm dọa cho tè ra quần. Làm tại Ấn Độ đóng quân hải ngoại hạm đội, bọn hắn gặp qua rất nhiều đến từ Đông phương thương thuyền, những cái kia thương thuyền nói thật so ra kém mặt trời không lặn đế quốc thương thuyền, bọn hắn những lâu thuyền kia ngoại trừ đi thuyền thời điểm hơi ổn một điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm, tốc độ không nhanh, chuyên chở lượng không lớn. Đây cũng là loại này khinh địch tư tưởng lan tràn nguyên nhân. Nhưng là làm hạm đội quan chỉ huy, Jack Aubrey mặc dù cũng có loại tư tưởng này, nhưng là hắn nhiều ít vẫn là có chút lòng cảnh giác. Hắn cũng không muốn tại chỉ huy của mình tiếp sống bên trong bởi vì chủ quan mà lưu lại tiếc nuối, dù sao chiếc thuyền kia thế nhưng là đem Madras càng phá hủy hung thủ A, nhưng là hắn cũng không có quá để ý, dù sao ở trong thư bằng hữu của mình đã nói chiếc thuyền kia hỏa lực mặc dù rất hung mãnh, nhưng là xạ tốc lại cũng không nhanh, một phút đồng hồ một phát. Với lại chỉ có 12 ổ chủ pháo, hung mãnh hơn nữa hỏa lực có thể hung mãnh đến địa phương nào đi. Jack Aubrey nghĩ tới đây nhìn một chút tại mình thì hạm cách đó không xa mặt khác cái kia chiếc cấp một tàu chiến đấu, đây chính là 3 tầng bong thuyền 120 ổ hỏa pháo chiến tranh cự thú A, đây là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là hắn hoành hành toàn bộ Ấn Độ Dương vốn liếng. Cũng không biết cái kia chiếc nghe nói rất lợi hại Đông Phương chiến hạm sẽ mang lại cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Jack Aubrey không khỏi sờ lấy râu dưới cằm gốc giả, hơi nở nụ cười, rất hiển nhiên, hắn không cho rằng có được hơn 70 tàu chiến hạm mình sẽ thua bởi một đầu không biết Đông Phương chiến hạm. Thượng đế nha, đó là thứ quỷ gì? Lính liên lạc tiếng thán phục đánh gãy Jack Aubrey suy nghĩ, hắn vội vàng nhấp mắt nhìn đi, chỉ gặp một chiếc chiến hạm khổng lồ chính chậm rãi lái ra hải đảo. Tại trên người của nó ngươi không nhìn thấy thuyền buồm cột buồm, không nhìn thấy thuyền bong thuyền, thậm chí không nhìn thấy trần trụi bên ngoài bong thuyền. Có thể nhìn thấy liền là 12 cây tối om họng pháo cùng cái kia từ bất quy tắc hình đa diện tạo thành thân thuyền. Trên bong thuyền cầm câu chào chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến đám binh sĩ cả đám đều trợn tròn mắt trong tay liên tiếp. Dây từng móc sắt cũng bất chi bất giác rơi tại bong thuyền, không nói trước cái này so với chính mình thuyền cao ra mười mấy thước mạn thuyền, chỉ nói này quỷ dị hình đa diện muốn ở nơi nào hạ câu. Cái này mẹ nó muốn như thế nào mới có thể leo đi lên. Nã pháo, Jack Aubrey không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp lớn tiếng ra lệnh. Nã pháo, theo mệnh lệnh một tiếng truyền ra ngoài, làm kỳ hạm thắng lợi nữ thần hào đầu tiên khai hỏa, một bên 3 tầng bong thuyền hơn 60 ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa, khói lửa tràn ngập toàn bộ mặt biển. Nó chiến hạm của hắn nhìn thấy kỳ hạm khai hỏa, cũng nhao nhao không cam lòng yếu thế mệnh lệnh nã pháo. Trong lúc nhất thời, hơn 70 tàu chiến hạm đồng thời nã pháo, tràng diện kia vô cùng hùng vĩ, từng chiếc chất gỗ tàu chiến đấu cánh rộng mở họng pháo. Bên trong toát ra từng đóa hỏa hoa tùy theo mà đến là đằng không mà lên khói lửa. Toàn bộ trên mặt biển nguyên vốn đã có chút tiêu tán sương mù lại có trở nên nồng dấu hiệu. Liên tục hai vòng pháo kích bắn một lượt sau. Thượng đế A, Jack Aubrey nhìn lên trước mặt tràng cảnh, không khỏi miệng há ra thật to, hắn thấy được cái kia dày đặc đạn pháo mang theo tiếng rít đập vào cái kia chiếc cự hạm trên thân, nhưng lại liền chiến hạm bên ngoài tầng ngoài đều không có đánh xuyên qua nhau nhau rơi xuống đến trong biển, không có cho cái kia chiếc cự hạm tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Jack Aubrey không cam lòng giơ lên trong tay kính viễn vọng nhìn sang, kết quả cẩn thận quan sát dưới, để hắn càng thêm tuyệt vọng. Nặng đến mười mấy bao đạn pháo nện ở cự hạm mặt ngoài, thậm chí không có ném ra một cái điểm trắng đến. Ngay lúc này, cự hạm hai bên chậm rãi đưa ra mười mấy cây thành người lớn bằng cánh tay họng pháo đến, tại Jack Aubrey ánh mắt tuyệt vọng bên trong, phun ra ra chừng dài hơn một mét ngọn lửa, cộc cộc cộc. Nhẹ nhàng pháo máy tiếng vang lên, từng chiếc làm bằng gỗ tàu chiến đấu liền như là bị dao nóng cắt đi xuống mỡ bò, dễ như trở bàn tay liền bị đánh thành hai đoạn. phân tán, rút lui a, Zaitoberry uể oải hạ mệnh lệnh rút lui, hắn không cảm giác đến hạm đội của mình có thể chiến thắng cái này quái thú, cái này đến từ đông phương quái vật một chiếc liền có thể đem bọn hắn tất cả đều chôn vùi tại trong biển rộng. Lính liên lạc còn không có đem mệnh lệnh truyền đi, liền đã có chiến hạm nhìn sự tình không tốt, dương buồm chuẩn bị chạy trốn. Chú ý tới một màn này Zaitoberry cũng không nói gì thêm, hắn biết dưới loại tình huống này, chạy trốn mới là làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng là để hắn dự liệu không đến sự tình phát sinh, ngay lúc này, cái kia chiếc quái thú trên người chủ pháo bắt đầu xê dịch nhắm ngay. Làm một cái hải quân chỉ huy, dù là hắn chiến tử cũng muốn biết chiếc chiến hạm này con số cụ thể, cho nên hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia chiếc cự hạm chủ pháo, muốn nhìn một chút chiếc này chỉ dùng phó pháo liền đem mình hạm đội khổng lồ đánh cho hoa rơi nước chảy cự thú chủ pháo lại có như thế nào uy lực. Thử tê tê, oanh, đầu tiên là một trận kỳ quái dòng điện âm thanh truyền đến, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn. Zaitoberry vội vàng thuận cái kia chiếc cự hạm chủ pháo phát xạ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp chỗ gần một chiếc cấp 2 tàu chiến đấu bị đánh ra. Một cái đủ có chiều cao hơn một người lỗ thủng, toàn bộ thân hạm ào ào nước vào, trong nháy mắt liền bắt đầu nghiêng, mắt thấy là phải đắm chìm. Thật là lợi hại, Zaitoberry cảm thán cái này cự hạm hỏa lực cường đại, ngay tại hắn dự định quay người mệnh lệnh lúc rút lui, trong lúc lơ đã ngắm đến cảnh tượng để hắn trong mắt co rụt lại, vội vàng lần nữa cầm lên kính viễn vọng. Thuận cái kia chiếc sắp đắm chìm cấp 2 tàu chiến đấu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa một chiếc chỗ ở chiến trường nhất khu vực biên giới dương buồm chuẩn bị chạy trốn cấp 3 tàu chiến đấu thân hạm cũng phá một cái động lớn, chính đang chậm rãi chìm xuống. Cái này, Zaitoberry đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này hỏa pháo uy lực lớn để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cái này đáng sợ đạn pháo thế mà, từ đầu tới đuôi xuyên thấu một chiếc tàu chiến đấu về sau, lại đánh chìm mặt khác một chiếc tàu chiến đấu. Không đúng, cái kia cự thú lúc đầu mục tiêu liền là cái kia chiếc muốn chạy trốn cấp 3 tàu chiến đấu, trời ạ, mình rốt cuộc là đang cùng thứ gì tác chiến. Zaitoberry hiện tại chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Bởi vì giờ khắc này, cái kia chiếc cự thú trên người 12 ổ chủ pháo cũng bắt đầu vừa đi vừa về đong đưa nhắm chuẩn, theo hỏa lực tiếng vang lên, Zaitoberry phát hiện đến những cái kia chạy trốn chiến hạm một cái đều không chạy, đều trực tiếp bị đánh chìm. Nhất là cái kia cự thú xạ tốc căn bản không phải theo như trong thư 1 phút đồng hồ một phát mà là 1 phút đồng hồ 20 mấy phát. Rất hiển nhiên, hoặc là chắc nói dối, hoặc là liền là cự thú một mực tại đùa lấy bọn hắn chơi, căn bản là vô dụng qua toàn lực. Dâng lên cờ trắng, chúng ta đầu hàng, Zaitoberry chật vật nói xong câu đó về sau, cả người đều như là bị rút sạch sụi lơ trên bong thuyền. Chỉ sợ mình là mặt trời không lặn đế quốc hải chiến trong lịch sử, một cái duy nhất khai chiến không đến 15 phút liền hạ lệnh đầu hàng quan chỉ huy đi. Mình có thể muốn bị vĩnh viễn đính tại hải chiến sử sỉ nhục trụ lên. Nhưng là hắn thật làm không được nhìn xem bọn này theo hắn xuất sinh nhập từ nhiều năm các thủy thủ không công chịu chết. Đánh không lại, trốn không thoát, hắn còn có thể thế nào? Đây chính là lạc hậu liền phải bị đánh đạo lý, bọn hắn đã từng mượn nhờ dạng này khoa học kỹ thuật ưu thế treo lên đánh đông phương các. Quốc gia, bây giờ bị người mượn nhờ khoa học kỹ thuật ưu thế sâu đánh bọn hắn, cũng không có gì không bình thường, đi ra lẫn vào tổng là phải trả mà. Sớm trễ hơn còn mà thôi. Cách chương.